Chương 202, Liên hoàn tập kích, quân bài cờ cờ gì? Sự kiện kia nói đến đã là 20 năm trước sự tình, khi đó nạ rủ tổ cùng mò gì cổ gõ rổ hai cái này trung niên đại thúc hay là mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử, mà xì dạ tỏ gì cùng xạ tổ hay là học sinh tiểu học, khi đó mở gụ liền cùng hắn hiện tại phu nhân, lúc ấy hay là cái không tốt nữ sinh cấp 3 mỉ đỏ gì phát sinh một điểm phi thường rổ mẹn thiệt sự tình. Bởi vì là quá lâu chuyện lúc trước, mà lại mở gủ bản nhân lại rất không thích nhưng thật ra là không có ý tứ nhắc lên, cho nên người biết, cũng chỉ có ổ đạ tỷ dị tột hỷ dự cùng mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ, mà ổ đạ tỷ dị tột hỷ dự đem chuyện này nói cho nạ dù tổ, liền ngay cả mỏ gì cổ gò rổ cũng không biết. Nạ dù tổ che miệng trốn đến trong góc cười trộm đi, cười đến mở gủ gọi là một cái xấu hổ, mà trong phòng bệnh còn lại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nạ dù tổ, ánh mắt vậy cũng chỉ có hai chữ. Bắt quái này một đám 38 tất cả đều ánh mắt lóe sáng mà nhìn xem nạ rủ tổ, chờ mong hắn có thể nói ra cái gì có ý tứ sự tình đi ra. Nạ rủ tổ, ngươi biết cái gì sao xạ tổ mì họa cổ hay là nhịn không được trực tiếp hỏi. Nạ rủ tổ không cho phép nói mặc dù đó là một đoạn phi thường lãng mạn anh hùng cứu mỹ nhân tình sử, mà lại bởi vậy, tại mở gủ trên đầu lưu lại một cái vĩnh cửu to lớn vết sẹo. Nhưng là mở gủ bản nhân đối với cái này ngược lại là mười phần không có ý tứ, một mực sợ người khác hỏi hắn liên quan tới hắn lúc trước cùng hắn bây giờ phu nhân mì đỏ gì sự tình, cho nên dùng mũ che trên đầu mình vết sẹo. Không thể nói nạ rủ tổ liên tục khoát tay, trên mặt lại là nhịn không được ý cười, nói, nếu là nói ra mở gủ sẽ giết ta chất phát trung niên đại thúc một khi bạo tẩu, lực phá hoại tuyệt đối không thua bởi một đầu hắc hùng A làm một cái ưu tú tuổi trẻ cây bù. Khi dạ tỏ gì nhì giáp dự còn biết mình đổi làm cái gì, bắt phạm nhân chuyện này so nghe bắt quái trọng yếu được nhiều, cho nên lấy ra mình cảnh sát sổ tay, nói, phạm nhân sử dụng là săn chim dùng mũi tên, là chuyên môn vì đối phó. Mở gù cây bù, hay là nói trùng hợp bắn chúng đi ngang qua cây bù chuyện này còn muốn điều tra, bất quá tại hiện trường phát hiện vật kỳ quái. Khi dạ tỏ gì từ mình cảnh sát sổ tay bên trong lấy ra một tấm hình. Phía trên chính là liên quan tới tại hiện trường phát hiện kỳ quái vật chứng. Đao giấy ừm, đây là còn sót lại tại mở gủ cấy bù bị tên nỏ bắn bị thương hiện trường phụ cận, giám chứng khoa kiểm tra qua, phía trên không có bất kỳ cái gì vân tay, cho nên cảm thấy rất kỳ quái. Không chỉ là vấn đề kỳ quái, thanh này đao giấy, không khỏi cũng quá hoa lệ một điểm. Đúng vậy à, như thế hoa lệ đao giấy, chắc chắn sẽ không là đồng dạng tiểu hài tử làm ra. Mà lại nếu như là tiểu hài tử làm, cũng không biết chỉ vào văn đều không có. Ừm. Nạ dù tổ xoa cầm nhìn xem xì dạ tỏ gì trong tay ảnh chụp, đông dưng linh quang lóe lên, nói, đúng rồi, cái này không phải nạ dù tổ, ngươi có cái gì phát hiện sao có một chút đi. Nạ dù tổ sờ lên y di phục của mình túi, sau đó tại xạ tổ mỹ hỏa cổ cái kia co giật sắc mặt phía dưới, từ trong quần áo lấy ra một bộ mới tinh bài bộ kẻ. Xạ tổ mì họa cổ cố nén chán mình nhảy lên, nói, ngươi sẽ không tính toán trong này biểu diễn ngươi bài bổ kẻ tuyệt kỹ à ta thật là tính toán như vậy. Nạ dù tổ nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xạ tổ mì họa cổ ngay cả nắm đấm đều dơ lên dáng vẻ, nạ dù tổ tranh thủ thời gian đẩy tay, ra hiệu mì họa cổ tỉnh táo một điểm. Ngươi đừng nóng giận a, ta là nghiêm túc. Nạ dù tổ thật không phải là đang nói đùa, mở ra bài bổ kẻ đằng sau, tay một vòng. Lập tức liền từ cả phó bài bổ kẹ 5-4 tấm bài thêm một chương biển quảng cáo bên trong tìm ra mình cần cái kia một chương. Quân bài ca ta cảm thấy phạm nhân hành hung quy luật có thể là cái này. Các ngươi nhìn cái này quân bài ca bên trên, quốc vương cầm trong tay bảo kiếm, cùng tại hiện trường tìm tơ y đao giấy có phải hay không rất giống. Trải qua ngươi kiểu nói này, thật đúng là xạ tổ mỹ họa cổ đem xì dạ tỏ gì trong tay ảnh chụp cùng nạ rủ tổ bài bổ kẹ so sánh ngươi một cái. Phát giác thật đúng là cơ hồ giống nhau như lúc, bất quá cái này cũng khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi đi. Vẹn vẹn từ một thanh còn không thể hoàn toàn xác định là không cùng vụ án có liên quan đao giấy bên trên liền kết luận hành hung quy luật, cái này thật sự là võ đoán một điểm. Ta nghĩ hẳn không phải là trùng hợp, bởi vì ca tại bài bổ kẻ bên trong là thứ 13 tấm, mà mở gủ tên cấy bù liền gọi mở gủ dù UIA nói như vậy thật là có khả năng bất quá tại sao là quân bài bổ kẻ bốn loại màu sắc bên trong, khối lập phương đại biểu tài phú, hoa mai là tam diệp thảo đại biểu hạnh phúc, đỏ mò mò đại biểu ái tâm, mà quân bài đại biểu tử vong, đây là thường xuyên chơi bài người mới biết sự tình nha. Đông không cần cho ta khoe khoang loại chuyện này, xả tổ mỉ hỏa cổ trực tiếp cho nạ rủ tổ một đấm, sau đó nhìn về phía trên giường mở gủ cây bù, nói, mở gủ cây bù, ngươi cảm thấy thế nào? Rất có thể, nếu như kế tiếp bị tập kích phạm nhân danh tự bên trong có 12, hoặc là tại hiện trường lưu lại cùng quy tương quan đồ vật, như vậy hẳn là liền có thể xác định nạ rủ tổ suy luận. Rất nhanh, ngay tại sáng sớm ngày thứ hai, liền xuất hiện cái thứ hai bị tập kích người, cũng giống vậy là cảnh sát, nhưng là người này lại là sĩ dạ tỏ dị nhị giáp dịu liên tục hai ngày qua đến lục thai cảnh sát bệnh viện. Nạ rủ tổ cùng xạ tổ mì họa cổ thật sự là không biết có cái gì cảm thụ, nhìn xem trên giường cái kia sắc mặt cực độ buồn bực sĩ dạ tỏ dị, nạ rủ tổ không chút lưu tình, cười nhạo nói, sĩ dạ tỏ dị, ngươi năm nay còn rất là số con rể A, thăng chức thành cấy bù đằng sau, đầu tiên là bị tắc đạn nổ, hiện tại lại bị tên nỏ bắn bị thương. Ngươi có muốn hay không đi bái tế một cái ả mạ tệ giả đại ngự thần A? Muốn nói năm nay sở cảnh sát đệ nhất đồ đần, đây tuyệt đối là tạ cái tỏa ta dự không sai, nhưng là muốn nói đệ nhất thằng xui xẻo cái kia chính là đáng thương sĩ dạ tỏ gì, trước đó bị quả tạc đạn kia cùng nhân đặt ở trên xe tạc đạn nổ thương, vừa mới xuất viện làm cái thứ nhất chính là mở gu bị tập kích bản án, còn không có tra ra đầu mối gì đâu, sĩ dạ tỏ gì liền đồng dạng bị người dung giận xê bắn bị thương. Xuất viện vẫn chưa tới một tuần lễ liền lại trở về, sĩ dạ tỏ gì phiền muộn đơn giản khó mà nói nên lời a, ai xem ra ta thật nên tìm cái thời gian đi trong miếu cầu một cái hộ thân phủ. Sĩ dạ tỏ gì bất đắc dĩ thở dài, trêu đến nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ hai người đều cười ha ha, bất quá dần dần, nạ rủ tổ tiếng cười không ngừng, mà xạ tổ mỹ họa cổ ngược lại là trước ngừng lại, nghiêm túc nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ. Ngươi suy luận có phải hay không có lỗi, sĩ dạ tỏ gì, liền xem như hung thủ tập kích mục tiêu cũng hẳn là 30 đúng à, mà lại hiện tại ở giữa từ 12 đến 4 đều không có người bị tập kích ra. Nạ rủ tổ dừng lại tiếng cười của mình, đối mặt sĩ dạ tỏ gì cùng mì họa cổ ánh mắt nghi. Hoặc, nạ rủ tổ tự tin cười nói, không, ta suy luận không sai, bởi vì tại sĩ dạ tỏ gì bị tập kích hiện trường phụ cận tìm được vật này. Lần trước là sĩ dạ tỏ gì xuất ra vật chứng ảnh chụp, lần này không biết có phải hay không là xem như báo ứng, biến thành sĩ dạ tỏ gì nằm ở trên giường, mà nạ rủ tổ xuất ra ảnh chụp, bên trong là một đóa đóa hoa màu trắng. Đóa hoa này là tại sĩ dạ tỏ gì bị tập kích hiện trường phụ cận tìm tơ y, cùng lần trước đao giấy đồng dạng, phía trên không có bất kỳ cái gì vân tay, mà lại đóa hoa này, cùng bài bổ kẽ bên trong quân bài quy bên trong, vương hậu cầm trong tay hoa giống nhau như lúc. Thế nhưng là tên sĩ dạ tỏ gì bên trong không có 12A có, sĩ dạ tỏ gì tên đầy đủ gọi sĩ dạ tỏ gì ní dẫm dịu, hung thủ nhìn không phải ba chữ, mà là đem đảm nhiệm chữ nửa bên phải thượng trung hạ mở ra, biến thành 12. Dạng này cũng nói đến thông như vậy tiếp xuống hẳn là 11, rốt cuộc là người nào sự thật chứng minh, hung thủ ra tay rất nhanh, kế tiếp bị tập kích chắc chắn viện người là ạ gạ xạ hỉ dô si, mà cô nạn mặc dù dùng mình năng lượng mặt trời vắng trượt, nhưng là sự thật lần nữa chứng minh, phải dùng ván trượt đuổi kịp một cỗ cỡ nhỏ mổ tờ đó là không thể nào sự tình. Bởi vì là ạ gạ xạ hỉ rổ si bị tập kích, cùng si dạ tỏ di bị tập kích không giống nhau lắm, lần này nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ hai cảnh sát, tăng thêm cổ nạn, còn có thiếu niên thám tử đoàn ba cái tiểu quỷ, cùng ạ gạ xạ hỉ rổ si quan hệ rất không tệ mò gì cổ gọ rổ, kỳ xạ kỳ ẹ gì còn có gian tất cả đều tới. Đây là ta tại ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ ra trong viện tìm tơ y cổ nạn lấy ra trước đó tự mình phát hiện vật chứng, thoạt nhìn như là một cái hình thoi kết nối lấy hai cái vòng tròn dáng vẻ, vật này, cùng quân bài di bên trong dũng sĩ cầm trong tay kiếm mũi nhọn rất giống đi. Ừm, xem ra hung thủ đích thật là dựa theo bài bộ kẻ trình tự đến hành hung, cái thứ nhất là mở gủ cây bù, thứ hai là xỉ dạ tỏ di, cái thứ ba là ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ. Ả gạ xạ hỉ rồ xỉ xỉ chữ, trên dưới mở ra chính là 11, hiện trường tất cả đều lưu lại cùng bài bổ kẻ có liên quan chứng cứ, xem ra nạ rủ tổ suy luận là sẽ không sai. Nói như vậy, phạm nhân là muốn dựa theo bài bổ kẻ rủ hữu hiệu đến một trình tự, tuần tự công kích thậm chí là sát hại những người này sao mò gì cổ gò dầu ngưng lông mày, chuyện này để hắn cảm thấy không hiểu thấu có chút quen thuộc, mà lại đều là cùng thúc thúc có liên quan người. Ừ mò gì cổ gõ rồ sắc mặt hơi đổi, nói, rốt cuộc là người nào trước mắt duy nhất tra được chính là xe gắn máy bảng số của. Bất quá dù Mỹ bên kia cũng truyền tới tin tức, chiếc xe gắn máy kia là một cố mất xe, người mất tại một tháng trước đó đã báo mất đồ. Giang giác gã gã xạ hỉ rổ xỉ cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, thể trạng cùng ạ gã xạ hỉ rổ xỉ không sai biệt lắm mở gù cảnh sát từ bên ngoài đi vào. Mở gù cảnh sát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nghe nói tại xỉ dạ tỏ gì nhận tập kích đằng sau. Ạ gã xạ hỉ rổ xỉ cu nở dê lọt vào tập kích, cho nên lập tức liền đến đây. Thế nhưng là, thương thế của ngươi còn chưa tốt đi. Yên tâm đi, đã khâu mấy mũi, không có chuyện gì. Tên nỏ đánh ra vết thương cũng không lớn, phong mấy châm đằng sau, chỉ cần không có lớn động tác liền sẽ không có vấn đề. So sánh với cái này, mở gủ cảnh sát càng để ý là vụ án này sự tình. Ta đã nghe nói, phạm nhân dựa theo bài bổ kẻ trình tự tới chọn người bị hại, cho nên ta nghĩ, phạm nhân rất có thể là mù dạ ca mì dịu. Mở gủ một mặt nghiêm túc nói ra một phạm nhân danh tự, mà như vậy cái danh tự, để nạ dù tô. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mỏ gì cổ gỏ rổ ba người toàn bộ đổi sắc mặt, người này nhưng lúc đầu xì dạ tỏ gì đích thật là phạm nhân mục tiêu bên trong ba, bất quá bởi vì muốn sửa đổi kỳ xạ kỳ ẹ gì thuận vị, cho nên liền phiền phức xì dạ tỏ gì đội lên kỳ xạ kỳ ẹ gì nguyên bản 12 vị trí bên trên. Đi, đáng thương xì dạ tỏ gì a.